Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2045. Chương 2045. Thuyết phục. Hiện tại Hàn Ngọc Kỳ Lân thế mà chủ động nói muốn cùng chính mình ký kết khế ước. Tùy tùng chính mình, Lâm Hinh Vân quả thật có chút xoắn xuýt. Đây chính là cửu phẩm cửu tầng siêu cấp hung thú a. Nói câu thực tế một chút, liền trước mắt mà nói, bọn hắn những người này chung vào một chỗ sức chiến đấu cũng còn không bằng cái này Hàn Ngọc Kỳ Lân đâu. Mà lại Hàn Ngọc Kỳ Lân không phải càng xinh đẹp sao? Nhưng là Lâm Hinh Vân cảm thấy kia Thớt Thiên Mã cùng chính mình có duyên như vậy, mà lại tại Thông Thiên Tháp cũng chờ chính mình mấy chục năm đâu. Cứ như vậy kịch cô phụ nó, thực tế là có chút không đành lòng, cảm thấy rất có tội ác cảm. Hinh Vân, nếu không ngươi trước cùng Hàn Ngọc Kỳ Lân ký kết khế ước đi. Nó xác thực rất không nỡ con của mình rời đi đâu. Lại nói không chính xác ngươi cái này thuần âm thánh thể có thể tiến hành hai lần khế ước đâu. Bạch Vũ Triết ở một bên khuyên nhủ, hắn là sự thật hy vọng Lâm Hinh Vân có thể có Hàn Ngọc Kỳ Lân dạng này khế ước thú. Về phần nói cái gì thuần âm thánh thể có thể tiến hành hai lần khế ước, kia thật là lời nói vô căn cứ. Trên đời này xác thực có loại người này, nhưng là cùng huyết mạch thiên phú cái gì, tựa hồ không có cái gì quan hệ. Tóm lại, không có người nào biết đến cùng là hạng người gì có thể có được hai lần cùng hung thú ký kết khế ước cơ hội. Không có phát hiện bất luận cái gì quy luật. Những người khác cũng tại bên cạnh khuyên. Tiểu Hà nói, dù sao kia thiên mã không cần khế ước cũng là nguyện ý tùy tùng. Coi như không cách nào ký kết hai lần khế ước, cũng không xung đột. Tóm lại, đám người một đống đạo lý nói. Tình huống này nếu như bị ngoại nhân nhìn thấy, đoán chừng thật sẽ bị tức đến phun máu mà chết. Cường đại như vậy hung thú chủ động tìm ngươi, ngươi lại còn ra sức khước từ, còn có để hay không cho những võ giả khác sống rồi. Cuối cùng, Lâm Hinh Vân bị thuyết phục. Kỳ thật nguyên nhân lớn nhất cũng là chính nàng trong lòng cũng là khát vọng. Người võ giả nào không hy vọng chính mình trở nên càng thêm cường đại a? Cho dù là giống Lâm Hinh Vân loại này, tự thân kỳ thật cũng không làm sao thích tranh đấu, nhưng là cũng không đại biểu nàng không thích chính mình càng ngày càng mạnh. Từ rất nhiều góc độ đi nói, lớn mạnh một chút đối tự thân đều không có cái gì chỗ xấu. Cửu phẩm khế ước thạch, Bạch Vũ Triết vừa vặn còn thừa lại một khối, nguyên bản cũng là vì Lâm Hinh Vân mà chuẩn bị. Bình thường tông môn, kỳ thật muốn một khối cửu phẩm khế ước thạch đều không có dễ dàng như vậy đâu. Cho dù là những cái kia nhất lưu tông môn, muốn một hơi xuất ra bao nhiêu cửu phẩm khế ước thạch, vậy căn bản cũng không có khả năng. Thứ này cũng phải cần luyện đan sư cùng chú khí sư cùng một chỗ mới có thể luyện chế ra đến. Tương đương chân quý, tóm lại so với bình thường cửu phẩm linh đan muốn chân quý hơn nhiều. Làm khế ước sau khi hoàn thành, Lâm Hinh Vân rõ ràng cảm giác được một cỗ không gì sánh kịp tinh khiết lực lượng tràn vào. Kém chút liền để nàng trực tiếp đột phá, nàng bây giờ cảnh giới thế nhưng là cùng Lạc Tử Lam đồng dạng, đều là tứ trọng thiên đỉnh phong cường giả. Lại đột phá, Lâm Hinh Vân liền tiến vào ngũ trọng thiên. Thuần âm thánh thể tốc độ tu luyện từ trước đến nay là nhanh nhất một loại. Lâm Hinh Vân kỳ thật không có Độc Cô Ngạo Tuyết chăm chỉ như vậy. Nếu không nàng khả năng cũng sớm đã ngũ trọng thiên. Làm hết thảy đều kết thúc về sau, đám người rốt cục một lần nữa lên đường. Chuyến này Nam Man chi địa chuyến đi, đối với bọn hắn đến nói đã là một cái phi thường to lớn cơ duyên. Đúng, các ngươi nghe chưa từng nghe qua Hỏa Dực Ma Phong Mật Ong là phi thường chân quý đồ vật. Đang lúc đám người muốn chính thức khi xuất phát, Lạc Tử Lam giống như là đột nhiên nghĩ đến giống như, mở miệng hỏi. 18 huyết vệ lắc đầu, bọn hắn tự nhiên chưa nghe nói qua. Nếu bàn về kiến thức, bọn hắn còn hơi kém một chút. Xác thực, làm sao lại đem cái này cấp quên mất rồi. Đi, chúng ta lập tức đi nhìn một cái. Bạch Vũ chiết một trăm chán của mình, trên mặt nở một nụ cười. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN